Khoa Kỹ luyện khí sư, tác giả, Yêu Tuyên, thực hiện, Thư viện báo, chương 688, xác định loại này lựa chọn, Khương Dự khoa học kỹ thuật số lượng là có hạn đấy. Bởi vì chế tạo thời gian có hạn, tổng cộng cũng chỉ có 2 kiện, một kiện là hóa hư khí, cũng là vừa vặn có thể tại Lặng Yên không một tiếng động giữa từ mấy trăm thiên cảnh đỉnh phong trong vòng vây đi ra nguyên nhân, mà một kiện khác thì là một kiện thất cấp khoa học kỹ thuật cấp độ cỡ nhỏ cơ giáp. Cỡ nhỏ cơ giáp so sánh với còn lại ngang cấp khoa học kỹ thuật, có lẽ tại lẻ một phương diện năng lực muốn yếu một ít, nhưng mà tổng hợp năng lực phương diện nhưng là vô cùng cường đại. Đây cũng là Khương Dự dù sao vẫn là chọn chế tạo một cái cơ giáp nguyên nhân. Cái kia 10 cái màu trắng bạc trụ thân thể cấu thành lưới điện phòng ngự chính là Khương Dự trên. Người cái này cỡ nhỏ cơ giáp một cái công năng. Lúc mộng khấu rồi đẳng cấp thiên cảnh đỉnh phong phục hồi tinh thần lại thời điểm, mới phát hiện đã ở vào trên không Khương Dự cùng với cái kia đem tội ác chi nhân vây quanh màu lam. Lưới điện, thiên lĩnh vực quân đội hết thảy không dám đụng vào cái kia lưới điện. Vừa rồi không ít tiêu thi thể đã cảnh cáo bọn hắn. Lập tức, ở vào nguy hiểm La Hư người tạm thời đã nhận được một cái tương đối an ổn khu vực. Món này lưới điện xuất hiện, không thể nghi ngờ lại để cho ba đại lục sinh linh lần nữa nghĩ đến trước mắt cái này đá quỷ một thân phận khác, thế nhưng là tương đối chắc tuyệt luyện khí sư, trong tay không biết có bao nhiêu bảo vật có thể ứng đối đủ loại thế cục. Đáng chết, mộng khấu rồi thần sắc mãnh liệt trầm xuống, hắn cảm giác được mình ở cùng Khương Dự cái này một vòng giao phong bên trong lại ở vào hạ phong. Cái này không thể nghi ngờ lại để cho nội tâm của hắn có chút khó chịu. Mộng khấu rồi quân xanh vẫn luôn là năm đó ở chiến trường đụng phải chính là cái kia ám hư vương tộc sinh linh, vì thế không ngừng cố gắng tu luyện trên vạn năm, chính là vì đánh bại cái kia ám hư vương tộc. Mà Khương Dự là hắn đánh bại quân xanh trên đường đi một khối đá cản đường. Nhưng mà nếu như nói liền một khối đá cản đường đều không thể chiến thắng mà nói, như vậy hắn lại thế nào đi chiến thắng cái kia ám hư vương tộc đây? La Hư người ngẩng đầu nhìn bốn phía cường đại lưới điện, những cái kia cường đại sinh linh toàn bộ đều bị ngăn ở rồi bên ngoài. Bọn hắn toàn bộ dơ dao ngổ, nhưng mà nhìn qua cái này lưới điện nhưng là có chút sợ hãi, một bước không dám về phía trước. La Hư tính mạng con người rất yếu ớt, đơn giản cũng sẽ bị chém giết. Mà đạo này lưới điện tước đoạt những ngày này lĩnh vực sinh linh thu hoạch La Hư mạng sống con người cơ hội. Giờ này khắc này, tình cảnh này, La Hư mọi người đều là sững sờ xuống dưới, thất kinh khuôn mặt cũng là chậm rãi khôi phục một ít lý trí. Cái này một đạo lưới điện thực tế triển hiện này cái sinh linh đối với bọn hắn cứu trợ. Trong nội tâm đối với cái kia sinh linh hoài nghi cũng dần dần tiêu tán. Lúc đầu vốn đã đối với hy vọng chết lặng bọn hắn, lần này rốt cuộc lần nữa nảy sinh ra hy vọng. Đối với Khương Dự trong miệng nói tổ địa La Hư đại lục bắt đầu có đi một tí chờ mong. Lưới điện mặc dù là thất cấp khoa học kỹ thuật một cái công năng, nhưng mà bởi vì phân bố diện tích quá lớn, kỳ thật uy lực cũng không phải khủng bố như vậy. Ít nhất thiên cảnh đỉnh phong sinh linh là tuyệt đối không sợ đấy. Đổi mà nói chi, lưới điện chỉ có thể đủ ngăn lại thiên cảnh đỉnh phong trở xuống sinh linh. Nhưng mà đây đối với Khương Dự mà nói cũng đủ rồi. Thiên cảnh đỉnh phong đều tại hắn nơi đây, Khương Dự sẽ không cho bọn hắn cơ hội kia tự mình đến lưới điện trong đi đồ sát La Hư người đấy. Đối với lập tức thời cuộc, Mộng Khấu rồi tuy rằng tâm phẫn nộ, nhưng mà lập tức liền làm ra tự nhận là hợp lý nhất an bài. Cái này một lưới điện tuy rằng lợi hại, nhưng mà hắn nhìn ra được như trước ngăn không được thiên cảnh đỉnh phong. Có thể phân phối ra hơn 10 vị thiên cảnh đỉnh phong đi thanh trừ tội ác chi nhân. Quan trọng nhất là có thể phân tán đá quỷ lực chú ý. Các ngươi đi, Mộng Khấu rồi chỉ huy 50 vị trí thiên cảnh đỉnh phong. Thần sắc lạnh lùng, sát khí 10 phần. Lần này, trừ phi Khương Dự còn có thể tại trong nháy mắt giết chết 50 vị trí thiên cảnh đỉnh phong. Bằng không thì, bất luận như thế nào đều là không phá được cục đấy. Khương Dự đương nhiên không có cách nào làm được chuyện như vậy. Coi như là hắn cường thịnh trở lại, muốn giết chết 50 vị trí thiên cảnh đỉnh phong đều cần một ít thời gian. Làm sao huống, vẫn còn là Mộng Khấu rồi đẳng cấp còn lại thiên cảnh đỉnh phong kiềm chế xuống. Nhưng mà, Mộng Khấu rồi đi bắt hắn uy hiếp, chẳng lẽ hắn không thể trái lại chảo Mộng Khấu rồi uy hiếp sao? Khương Dự cũng không cần tại trong nháy mắt giết chết 50 vị trí thiên cảnh đỉnh phong. Chỉ cần một vị là được rồi. Các ngươi nhất định phải làm loại này lựa chọn. Là cùng một chỗ vây công ta. Đem ta giết sau đó lại xử lý đằng sau ta la hư người. Vẫn là muốn trước đối với bọn họ ra tay. Sau đó, để cho ta cũng đem quân đội của các ngươi thống soái Mộng Khấu rồi cho rằng hàng đầu mục tiêu. Giải quyết hết, đoán xem nhìn, là các ngươi trước giết chết một cái la hư người, hay vẫn là ta trước giết chết các ngươi Mộng Khấu rồi. Khương Dự lạnh miệt chán khí tức chuyển hướng cái kia 50 vị trí thiên cảnh đỉnh phong. Lại để cho kia thân thể phát lạnh. Trước tiên vậy mà không thể động đứng lên. Lập tức, Mộng Khấu rồi là thần sắc lớn phẫn nộ. Bên người thiên cảnh đỉnh phong cũng là nhíu nhíu mày. Khương Dự lời này nói rất đúng bá đạo, càng là khinh miệt. Phải biết rằng, tại đá quỷ không có tới thiên lĩnh vực lúc trước, hắn Mộng Khấu rồi thế nhưng là nửa hư phía dưới đệ nhất cường giả, bá chiếm bao hạng thứ nhất. Hiện nay cũng là thiên lĩnh vực quân đội thống soái. Hơn nữa, bên cạnh hắn còn có nhiều như vậy thiên cảnh đỉnh phong. Nhưng mà, những thứ này đều bị một câu cho bỏ qua rồi. Nói rất hay, giống như hắn Mộng Khấu rồi còn không bằng một người bình thường phàm nhân. Muốn giết cứ giết, loại này trần trụi miệt thị lại để cho Mộng Khấu rồi trong lòng tức giận vô cùng. Nhưng mà, rồi lại cảm thấy buồn cười. Nói ra loại này không có chút nào uy hiếp độ mạnh yếu mà nói, cũng thường thường đại biểu cho địch nhân đã kiềm lư kỹ cùng. Sao tiền tiêu hết sạch rồi, điều này không khỏi làm hắn cảm thấy mình rốt cuộc nắm giữ một tia giao phong trên thắng thế. Nhưng mà, thời điểm này, cái kia lúc đầu vốn đã nên đi thanh trừ tội ác chi nhân 50 vị trí thiên cảnh đỉnh phong nhưng là ngừng lại, nhìn xem Mộng Khấu rồi, cùng đợi bước tiếp theo chỉ lệnh, tựa hồ bị Khương Dự một câu dọa sợ. Đúng vậy, đá quỷ để cho bọn họ sinh ra một tia do dự. Không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất, Mộng Khấu rồi muốn thực là chết. Hậu quả kia thế nhưng là không thể tưởng tượng. Cái này tội danh không phải là bọn hắn gánh nổi. Các ngươi đang do dự cái gì? Còn không đi, 50 vị trí thiên cảnh đỉnh phong như vậy phản ứng, không thể nghi ngờ lại để cho Mộng Khấu rồi cảm thấy mình thể diện mất hết. Không có một tia uy nghiêm đáng nói. Hướng bọn hắn nổi giận nói. Vâng. 50 vị trí thiên cảnh đỉnh phong vội vàng trả lời nói, nhưng trong lòng thì bất đắc dĩ. Đối thoại của bọn họ mới vừa vặn chấm dứt, đột nhiên Mộng Khấu rồi liền cảm thấy mình ngực bụng một cỗ kịch liệt đau nhức kéo tới. Lực lượng kinh khủng khuếch tán đến tứ chi bách hải của hắn. Trước ngực vài gốc xương sườn đều là lên tiếng bàn đoạn. Cái kia ở rắc tinh tường vang ở mộng khấu rồi chính mình cùng với bên người vô số thiên cảnh. Đỉnh phong trong tai, lập tức, một cái tươi đẹp huyết dịch thẳng bắn ra, bay văng đến chỗ rất xa. Mộng khấu rồi trong nháy mắt này, thậm chí không có cách nào kịp phản ứng xảy ra chuyện gì. Thân thể của hắn muốn bắn ngược mà ra, đoán chừng sẽ bị oanh đến thiên lĩnh vực ở chỗ sâu trong. Nhưng lại có một cái cứng rắn đại thủ đột nhiên bóc đi qua, đã rơi vào trên cổ của hắn, gắt gao đem níu lại. Tại phản tác dụng lực lượng xuống, mộng khấu rồi cảm thấy cổ của mình hầu như đều muốn chặt đứt. Toàn bộ đầu hiện ra một loại quái dị vặn vẹo. Hết chương.